huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 635, chương 645, sợ ánh sáng ma tộc nữ tử. 4/5, sợ ánh sáng, ma tộc nữ tử, đây cũng là làm cho Long Chiến cảm thấy rất hứng thú. Hắn sờ lên cằm, thấy bên cạnh mỹ nữ giúp hắn rót chén rượu. Long Chiến ho nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, trên mặt bàn đột nhiên mọc lên một đám lửa. A, quỷ ngồi ở trước bàn bang ba người bưng trà rót nước, mấy mỹ nữ giật nảy mình. Nhìn thấy Long Chiến nụ cười, thì biết rõ là Long Chiến trò đùa dai, nhất thời trở nên hờn dỗi. Một cái mang theo sừng mỹ nữ ăn mặc đơn bạc quần lụa mỏng trực tiếp tựa ở Long Chiến trong lòng. Thiếu tộc trưởng thật là hư. Tại sao có thể như vậy sợ dọa người ta a? Lại nói tiếp, cái sừng này thoạt nhìn không giống như là Long tộc sừng, ngược lại giống như là Lộc tộc. Long Chiến đưa tay sờ một cái, cười nói, ta chính là muốn xem thử một chút. Các ngươi có sợ không quang? Có sợ không hỏa? Mỹ nữ ở Long Chiến trong lòng che miệng cười nói. Thiếu tộc trưởng nói đùa. Chúng ta loại này tộc quần làm sao sẽ sợ lửa à? 047, đối với. Hiện nay tiên giới có cái nào tộc quần là sợ hỏa? Muốn nói sợ lửa sợ ánh sáng, cái kia chắc cũng là quỷ tộc à? Dù sao mới vừa gia nhập quỷ tộc nhân, cũng là muốn kinh qua một đoạn thời gian tu luyện, tới củng cố tự thân nội đan, mới có thể hành động như thường. Từ nhân gian tu tiên, tiến nhập tiên giới người, tuyển trạch đi quỷ tộc cũng không ít, đại thể đều là một ít thanh niên nhân, đã có tuổi, ngược lại thích đi những thứ khác tộc quần. Minh Đình Vũ nói, ta còn không có thời gian đi Hồng Hồ bên kia xem tình huống. Các loại, chờ, bách hoa tiết thời điểm nhìn nữa ha. Cô gái nào cũng đi theo, đến lúc đó là người là ma nhìn một cái liền biết. Long Chiến ừ một tiếng, mỹ nữ đã đem liền được đưa đến Long Chiến bên môi. 6 trên lầu sơ tinh nhìn một màn này, ngược lại là không có biểu hiện ra phi thường có vẻ tức giận. Ở Long Chiến bên người, loại tình huống này đã thấy rất nhiều, coi như là mang theo nàng, Long Chiến bên người cũng hầu như là mỹ nữ vờn quanh. 2 năm qua có thể khá hơn một chút, dù sao mọi người đều biết, nàng điều tộc tiểu công chúa tính khí không tốt, từng cái tộc quần tiểu thư ngược lại là còn dễ nói. Ở Phong Nguyệt lâu loại địa phương này cô nương khẳng định không dám cùng sơ tinh cướp người. Nếu như Long Chiến mang theo sơ tinh cùng đi, những thứ khác nữ tử cũng biết không hướng Long Chiến bên người góp. Cũng có một đừng không sợ chết, cảm thấy sơ tinh chính là ban đầu giao thay thế. Không quan tâm, thầm nghĩ ở Long Chiến trước mặt ra làm náo động. Quá khứ, người như vậy cũng không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Sơ tinh thủ pháp từ trước đến nay là sấm rền gió cuốn. Nàng không đi lịch lãm, không có huynh tỷ cái loại này cường hãn pháp thuật. Thế nhưng tâm lại dị thường ngoan lệ. Long Du chính là bởi vì biết điểm này, mới hiểu hơn, sơ tinh không đủ để tiến nhập Long tộc. Sơ tinh, ngươi cũng nhìn thấy, ta biểu ca bên người coi như là không có ngươi, cũng nhiều là nữ tử, không thiếu ngươi một người này. Thức thời, thừa dịp cái này cái cơ hội đi nhanh lên đi, chớ chọc được biểu ca phiền chán. Long Du nhàn nhạt nói. Long Du bên người theo thị nữ, bằng Long Du châm trà, cũng theo Long Du thanh âm liếc sơ tinh liếc mắt, cho hay tới. Long Du tiểu thư xem trước đùa giỡn a. Nhân gian thích xem đùa giỡn. Hoa hồng trăm người nước ngoài gian bách thái đều có thể ở đùa giỡn bên trong thể hiện, cũng là mấy năm nay tiên giới mới bắt đầu lưu hành một thời. Thường thường đều là một đám nữ tử được đưa đến nhân gian đi học tập, sau đó trở về diễn cho mọi người xem, sau lại ngược lại là gây nên một cỗ tân triều. Phong Nguyệt lâu tuy là không phải là cái gì đứng đắn thích hợp địa phương, nhưng nơi này một cái đoàn kịch hát nhỏ, là cả tiên giới tốt nhất. Nghe nói liền thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương cũng sẽ ngẫu nhiên biến hóa tạo hình ra đến. Xem trò vui, đi địa phương chính là Phong Nguyệt Lâu. Điểm tâm ăn ngon, uống rượu ngon, trà cũng thuần. Ngày hôm nay cái này một vỡ tuồng hát là một tên tướng quân sắp lên chiến trường. Thê tử quyến luyến không nỡ. Ở nhà một mình bên trong cô độc cố thủ một mình bang tướng quân dưới đỉnh không ít tai họa. Mà tướng quân đâu, từ chiến trường lại dẫn theo một cô gái khác trở về. Long Du nhíu nhíu mày, nghe Sơ Tinh nói như vậy, nàng cũng đại khái hiểu Sơ Tinh ý tứ. Nhưng là, thế gian nam tử giới vô tình, nhưng người bên cạnh nàng tựa hồ là một ngoại lệ. Biểu ca là như thế, Dương Bình cũng là như vậy. Long Du ngược lại là không có nhiều lo lắng. Ngươi muốn nói cái gì? Dưới lầu sân khấu bên trên đã bắt đầu ea đàn hát. Mọi người gặp người lên đài đều là vỗ tay bảo hay. Liền Long Chiến cùng thần giống hệt người đều là tụ tinh hội thần xem. Dương Bình thường thường ngẩng đầu nhìn Long Du liếc mắt. Thả Long Du cùng Sơ Tinh hai người ở trong bao xương. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Ta có thể có muốn nói cái gì? Nếu Long Du tiểu thư đã quyết định, ta tự nhiên là không có cái gì có thể nói. Ta cũng không nói nên lời. Nhưng ta hy vọng Long Du tiểu thư minh bạch. Ta không được. Chị cả cũng không được. Sơ Tinh ngữ khí kiên định nói. Long Du khẽ cười một tiếng. Tự tay từ bên cạnh nắm một cái hạt dưa qua đây. Ban đầu giao tỉ tỉ với ngươi không giống với. Nàng là các ngươi điểu tộc trưởng công chúa. Là các ngươi điểu tộc cường đại nhất nữ tử. Xứng ta biểu ca tự nhiên là có thể không. Nhưng Long Chiến không phải cũng cùng chị cả từ hôn sao? Vẫn là chủ động từ hôn. Thích đi nữa có ích lợi gì? Mặc kệ Long Chiến trong lòng là nghĩ như thế nào. Là thế nào quan tâm ban đầu giao cũng vô ích. Cái này 300 năm không phải đều là nàng ở Long Chiến bên người đi cùng không? So với ban đầu giao còn muốn quang minh chính đại. May là ban đầu giao tỉ tỉ không thể vào chúng ta Long tộc. Cũng kiên quyết không sẽ là ngươi. Ngươi liền dẹp ý niệm này a. Ngươi đại khái cũng có thể đoán được. Lúc này đây ta cùng với biểu ca nhắc tới ngươi và sự tình của hắn. Vốn không phải ta ý của mình. Là đại bá ta để cho ta chuyển đạt. Long tộc đến cùng hay là ta đại bá định đoạt. Nghe được Long Du nói như vậy. Sơ Tinh đột nhiên rất nhanh tay trương. Liên tục xuất chỉ xương đều bị nhẫn mài đến làm đau. Nàng rốt cuộc là làm cái gì? Làm cho Long tộc nhân như thế không thích. Cái này 300 năm, nàng cùng Long Chiến vô dục vô cầu. Cái gì cũng không cần. Thầm nghĩ hầu ở Long Chiến bên người. Như thế vẫn chưa đủ sao? Mà lấy phía sau, nàng cũng không muốn đăng đường nhập thất. Chỉ muốn cùng Long Chiến cùng một chỗ. Có thể coi là như thế này. Long tộc tộc trưởng cũng vẫn là phản đối. Đã cùng Long Chiến đề cập qua nhiều lần. Liền lần trước mang theo nàng trở lại điểu tộc. Đều là cùng với nàng cha phát tính khí thật là lớn. Nàng sinh ra tới nay. Vẫn đều là cha mẹ báu vật trong tay. Liền còn lại ca ca tỷ tỷ đều là rất thương nàng. Chưa bao giờ từng đối nàng phát giận. Nhưng là ngày đó. Cha phát tính khí thật là lớn. 07, xem cuộc vui a. Sơ Tinh thản nhiên nói. Ở Phong Nguyệt Lâu xem trò vui công phu. Từ ban ngày đến rồi buổi tối. Hoàng hôn ngân hà, Long Du bị Dương Bình đỡ từ Phong Nguyệt Lâu đi ra. Bên ngoài có nhiều loại bán hàng rong. Tiếng giao hàng thanh âm so với ban ngày cũng không thấy thiếu. Nhà nhà đều đốt ngọn nến. Ngọn nến phía trên cái chụp hình dạng bất đồng. Chiếu xạ ở cái bóng dưới đất cũng để cho người cảm thấy mới mẻ. Có lẽ là Long Du không dài ly khai Long tộc. Thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Nàng ngẩng đầu nhìn sao. Đột nhiên nhíu mày. Một bên Dương Bình phát hiện Long Du là lạ. Thận trọng hỏi. Làm sao vậy? Khó chịu. Tại ngoại cả ngày. Long Du thân thể có thể sẽ chịu không nổi. Dương Bình chính là muốn biến thân trực tiếp mang theo Long Du trở về. Có thể Long Du lắc đầu, nàng giơ nón tay chỉ đại thụ ngọn cây, dường như có vật gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.